Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 14, tiến hóa. Vigoroth, màu lam, LV, 34, ta, ni, mã, uy uy, đại thúc, quá phận đi. Cái này Vigoroth thấy thế nào đều không phải cùng người mới đối chiến dùng đi. Lôi nặc biểu thị rất căm giận. Đích xác, đối với tại bình thường người mới, ta không biết dùng loại cấp bậc này Pokemon. Cái này Vigoroth đã có thể cùng đã qua huấn luyện ra đối chiến. Chính là ngươi là bình thường người mới sao? Ta đi, ta so với bình thường người mới mạnh. Ngươi liền trực tiếp đánh xong cuối cùng một đợt. Cho ta huy chương không phải rồi. Không không không, ngươi là ta mấy năm nay gặp phải mạnh nhất người mới. Ta muốn nhìn ngươi một chút lá bài tẩy. Ta xem ngươi đây rõ ràng là công báo tư thù. Siêu cấp quá đáng. Lôi nặc khóe miệng giật một cái. Hắn biểu thị có một câu MMP hắn nhất định phải nói. MMP? Hả? Ngươi nói cái gì? Đừng lãng phí thời gian. Lấy ra lá bài tẩy của ngươi đi. Trần Đông biểu thị nghe không hiểu lôi nặc đang nói gì. Hít sâu một hơi. Lôi nặc lấy ra Fluffy Pokeball. Đi thôi, đồng bọn của ta. Sau đó, một cái Fluffy xuất hiện ở trên sân. Chỉ là, nó vừa đứng lại, một cổ hào quang sáng tỏ liền đem nó gói lại. Sau đó hình thể của nó đang từ từ thay đổi. Đây là tiến hóa. Lôi nặc nhìn đến đang lột xác Fluffy. Có chút kích động. Ồ, lúc này tiến hóa. Trần Đông nhiều hứng thú nhìn đến. Tiến hóa. Xung quanh quần chúng ăn dưa vẫn giật mình. Hoa, Fluffy tiến hóa. Lâm Tuyết cũng rất kích động. Nàng trước kia là gặp qua liên tục. Lục Giao nhìn đến chàng thượng lôi nặc cùng chính đang tiến hóa Fluffy. Ánh mắt lóe lóe. Mới xuất đạo liền có loại trình độ này rồi. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng tiểu tử này xác thực lợi hại. Đúng không, Lâm Tuyết vui vẻ nói ra. Lúc này, trong đấu trường, quang mang tản đi, một cái cường tráng Ampharos xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không có bộ lông, làn da màu vàng, thật dài cổ, khoảng chừng 1,8 mét chiều cao, so với lôi nặc còn cao. Chúc mừng ngươi, Fluffy, không, Ampharos, cảm giác thân thể mới cảm giác thế nào? Lôi nặc phi thường vui vẻ. Muti, cảm giác rất tốt, ta muốn đánh 10 cái. Ngoặc kép, ui ui, không muốn đứng flex a. Đinh, Ampharos học được kỹ năng mới. Power Gem đá sức mạch. Bởi vì màu tím tư chất Pokemon chỉ có thể nhớ kỹ 10 cái kỹ năng. Mời túc chủ lựa chọn muốn quên mất kỹ năng. Ồ, màu tím chỉ có thể nhớ kỹ 10 cái sao? Quên mất, Electrobo điện cầu, đinh, kỹ năng đổi mới hoàn tất. Sau đó lôi nặc nhìn một chút Ampharos thuộc tính. Ampharos, màu tím, LV, 36 giới tính, giống được thuộc tính, điện đặc tính, tĩnh điện đặc tính, tĩnh điện kỹ năng, Taco va chạm, Thunder Wave sóng điện từ, Spark điện kích, Cotton Spore, xác nạp điện. Take down, cân phiêu dây ánh sáng kỳ dị, power gem đá sức mạch, electric terrain, di truyền, Odorslut phát hiện mùi, di truyền, quả nhiên, đối với Ampharos một hồi tăng vọt level 6, lôi nặc cũng không kinh ngạc, lúc trước đã nói qua, đẳng cấp này cùng trong trò chơi đẳng cấp không quá giống nhau, là trước mặt thực lực tổng hợp thể hiện. Ampharos tiến hóa, thực lực trở nên mạnh mẽ, hiện ra đẳng cấp tự nhiên đi lên trên. Ban đầu Pidgey tiến hóa thành Pidgeotto thời điểm, cũng một hồi tăng vọt 40 level. Được rồi, có thể bắt đầu chưa? Đối diện Trần Đông hỏi. Ampharos, chuẩn bị xong chưa? Muốn lên rồi nha. Nghe thấy Trần Đông câu hỏi, lôi nặc hướng Ampharos nói ra. Nguy, có thể, ta muốn điện con khỉ kia. Lôi Nặc khóe miệng co quắp quất, sau đó hướng về Trần Đông trả lời. Có thể, bắt đầu đi. Được, vẫn là ngươi trước tiên công. Ok, Ampharos, sắc nạp điện, sau đó, spark điện kích, chỉ thấy Ampharos trên thân điện hoa khiêu động, sau đó một đạo thô dày. Spark điện kích, hướng Vigoroth đánh, Vigoroth, mau tránh ra, Vigoroth né người giật mình, tránh né, spark điện kích, được rồi, tránh ra thần kỹ, không được, tên này tốc độ quá nhanh, muốn giới hạn một hồi. Vigoroth, focus energy, tụ khí, ta đi, lại muốn đánh bộc phát lưu truyền. Ampharos, Thunder Wave sóng điện từ. Chỉ thấy Vigoroth trên thân ngưng tụ lại màu trắng ánh sáng nhạt. Bất quá đang lúc này, Ampharos, Thunder Wave sóng điện từ đã đến, nó chính đang focus energy, tụ khí, căn bản không tránh thoát. Răng rác, Thunder Wave sóng điện từ trúng mục tiêu, ngồi hiện tại, Cotton Spore. Sau đó Ampharos không biết từ đâu móc ra hai đoàn miên như hoa một dạng bào tử. Hướng Vigoroth ném đi, tránh ra, nhưng mà Vigoroth trên thân một hồi điện hoa lấp lóe, không nhúc nhích được, Cotton Spore thành công dính vào Vigoroth trên thân, bị mất cảm giác rồi sao? Trần Đông nhìn đến Vigoroth, hắn biết rõ trận này chỉ sợ cũng treo. Ampharos, dùng sắc nạp điện, sau đó spark điện kích, Ampharos trên thân một hồi điện vang lên, toàn bộ sân nhanh chóng nạp đầy điện tức giận, lóng lánh hào quang màu vàng óng. Vigoroth xông lên, slap bổ ra, chỉ thấy Vigoroth lôi kéo tê dại thân thể, cánh tay liều lĩnh bạch quang hướng về Ampharos phóng tới, chỉ là tốc độ chậm rất nhiều. Lúc này Ampharos điện đánh vào công kích bên trong Vigoroth trên thân, mà Vigoroth cũng đỡ lấy. Spark điện kích, vọt tới Ampharos trước mặt. Ampharos, ôm lấy nó, lần nữa sử dụng. Spark điện kích, phanh, Vigoroth cánh tay bổ vào Ampharos trên thân. Ampharos lộ ra biểu tình thống khổ, sau đó đưa ra hai cái kỳ cá vẫy tay, ôm lấy Vigoroth. Chính là một hồi răng rác, ôm muội giết trong lòng lần nữa sử dụng ra. Mấy giây sau đó, Ampharos nới lỏng Vigoroth, chỉ thấy khói đen bốc lên, Vigoroth trợn trắng mắt ngã trên đất. Đinh, chiến đấu thắng lợi, Ampharos đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt LV 37, Pixioto đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt LV 25. Ướp gió đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt LV 30. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.